Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1566, xà lâm cây phòng. Vừa rồi Pontiva cùng Tô Mặc lão gia tử nhanh chóng qua có mấy chục chiêu. Tốc độ quá nhanh, ta cùng lão hoa căn bản cũng không có nhìn thấy hai vị này là thế nào ra tay. Trận này khiên liền đánh xong, sau. Chúng ta cũng không biết là ai thua ai thắng, hoặc là nói là ai càng hơn một bậc. Hai vị này mặt ngoài nhìn 10 phần khách khí, nhưng là sau lưng lại là sóng cả mãnh liệt. Lăn lộn giang hồ lâu như vậy, ta cũng có thể nhìn ra một ít môn đạo ra tới. Kia Pontiva sở dĩ cùng Tô Mặc lão gia tử so chiêu, liền muốn thử một chút thân thủ của hắn. Nếu như Tô Mặc lão gia tử rất nhẹ nhàng liền bị thua, kia Pontiva chắc chắn sẽ không cùng Tô Mặc lão gia tử khách khí. Sau một khắc liền sẽ mang theo 100-200 cá nhân trực tiếp tiến vào xà lâm, lục soát hành tung của chúng ta. Nhưng là Pontiva lĩnh giáo Tô Mặc lão gia tử thủ đoạn, phát hiện lão nhân gia này cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Lập tức liền không nói hai lời, trực tiếp mang người rời khỏi nơi này. Mặc dù là như thế, ta cũng cảm thấy Pontiva sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, khẳng định còn có lưu hậu chiêu. Hơn nữa tất nhiên muốn tại cánh rừng này chung quanh bố trí rất nhiều nhãn tuyến, giám thị chúng ta động tĩnh. Nghĩ tới đây, ta liền có chút ưu sầu nói, lão gia tử, đoán chừng Pontiva chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Như vậy, chúng ta còn có thể rời đi ngài xà lâm sao? Lấy lão phu đối Pontiva ra hỏa hiểu rõ, này nhân sinh tính đa nghi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá hắn cũng biết ta này xà lâm quy củ, ngoại trừ lão phu bên ngoài, trong này là không cho phép bất kỳ một cái nào người sống tiến vào. Lão phu nói các ngươi bị rắn nuốt, hắn cũng là bán tín bán nghi, bày ra nhãn tuyến khẳng định là tất nhiên. Tối thiểu tại mấy ngày nay bên trong, các ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ, Tô Mặc lão gia tử nói. Vậy bọn hắn ngồi xổm ở này dừng ra thủ tới khi nào chúng ta cũng không biết a. Hòa thượng phá giới buồn bực nói, cái này không quan trọng. Không riêng gì này xà lâm trong lớn nhỏ mãng xà rắn độc, cho dù là này nguyên một mảnh lão vượt biên cảnh rắn, lão phu đều có thể khống chế. Hơn nữa còn có thể cùng bọn hắn giao lưu, chỉ cần kia làm những cái kia rắn đi tìm hiểu một hai, rất nhanh liền có thể biết tin tức. Tô Mặc lão gia tử hung hữu thành túc nói, nói như vậy ta cùng lão hoa ngược lại là bình thường trở lại không ít. Tô Mặc lão gia tử thủ đoạn này coi là thật không sai, lại có thể khống chế toàn bộ rừng trong rậm lớn nhỏ mãng xà, quả thực chính là danh phù kỳ thực rừng rậm chi vương. Ngoại trừ khống chế rắn bên ngoài, lão gia tử còn có một hạng hết sức lợi hại bản lãnh, liền khống chế thảo mộc tinh hoa chi lực. Thủ đoạn này ta cũng hiểu một ít, bất quá rất Tô Mặc lão gia tử so sánh, quả thực chính là cách biệt một trời. Ta cũng chỉ có thể đơn giản khống chế một chút cỏ hoang dây leo, nhưng là Tô Mặc lão gia tử một phát huy, đại phiến rừng đều đi theo lắc lư, đại thụ nhìn đều phải bão nổi dáng vẻ, 10 phần đáng sợ. Không hổ là cao thủ trong cao thủ, có thể làm cho Pontiva đều nhượng bộ lui binh cao thủ. Theo kia tảo trạch bên cạnh trở về sau, Tô Mặc lão gia tử liền dẫn chúng ta đến hắn chỗ ở. Hắn chỗ ở ngay tại mảnh này xà lâm vị trí trung tâm. Càng có ý tứ chính là, lão gia tử đem phòng ở xây dựng tại một gốc trời xanh trên đại thụ, dùng đầu gỗ xây dựng một tòa rất đẹp phòng ở. Kia to lớn mãng xà đầu đi lên tìm tòi, liền đem chúng ta ba người đưa đến căn phòng kia cửa. Lại nói, loại địa phương này, làm ta cùng hòa thượng phá giới lại có một loại đi vào chuyện cổ tích thế giới bên trong cảm giác. Chính như nhân gian tiên cảnh, trong phòng nhỏ bài trí 10 phần đơn giản, Bất quá bàn ghế đầy đủ mọi thứ. Trong phòng còn có một cái giường ván gỗ. Liền Tô Mặc lão gia tử nghỉ ngơi chỗ. Đem chúng ta mời đến trong phòng sau. Tô Mặc lão gia tử liền để chúng ta từng người ngồi xuống. Lúc này Tô Mặc lão gia tử tỏ ra hết sức cao hứng. Cùng chúng ta nói, lão phu tại rừng trong này ở mấy chục năm. Một người quen thuộc, nơi này có rất ít người tới. Hôm nay có thể gặp được hai người các ngươi, cũng là chúng ta duyên phận một trận. Hơn nữa, ta còn theo các ngươi kia nghe được Chu sư trưởng hậu nhân. Làm lão phu vui mừng quá đỗi. Hai người các ngươi đoạn đường này đào vong, khẳng định còn không có ăn cái gì à. Lão phu nơi này cũng không có cái gì tốt chiêu đãi. Các ngươi chờ một chốc lát, ta làm những cái kia rắn hoa tử cho các ngươi làm chút ăn tới. Nói, Tô Mặc lão gia tử liền ngồi ở bên cạnh của chúng ta. Sau một lúc lâu sau, liền có rất nhiều rắn lần lượt bò tới cái này trong nhà gỗ. Những cái kia mãng xà cho chúng ta mang đến một ít dã vật. Ngoài ra còn có một ít mới mẻ quả dại. Tất cả đều đặt ở trên mặt bàn. Tô Mặc lão gia tử còn lấy ra một cái bình. Mở ra sau, mùi thơm ngát xông vào mũi. Hắn cùng chúng ta nói, trong này là chính hắn dùng rừng trong quả dại ủ chế rượu. Hương vị còn có thể, để chúng ta nếm thử. Ta cùng lão hoa không có chuyện gì thời điểm liền thích uống rượu. Bất quá loại này dùng quả dại sản xuất rượu chúng ta chưa từng uống qua. Lập tức thuận tiện kỳ uống một ít, cảm giác hương vị cũng không tệ lắm. Có chút ngọt lịm, để chúng ta không có nghĩ tới là Tô Mặc lão gia tử loại này thế ngoại cao nhân, cũng hiểu được nấu cơm, đem những cái kia rắn mang đến dã vật lưu loát thu thập sạch sẽ. Liền đặt ở trong nồi nấu đứng lên, ta vội vàng theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra muối cùng gia vị cho lão gia tử. Cái này khiến hắn 10 phần vui vẻ. Hắn nói hắn tại rừng già trong, rất ít ra ngoài, hồi lâu đều không có ăn vào muối. Ta cùng hòa thượng phá giới ở lại đây, cảm giác mới lạ không thôi. Đứng tại nhà trên cây bên trên nhìn xuống, nhưng thấy cây này phong cách mặt đất chí ít có hơn 30 mét. Ở trên cao nhìn xuống, có thể đem trọn mảnh xà lâm đặt ở đáy mắt, chính là một cái không tệ chỗ. Trước mắt, chúng ta là tạm thời không cần lo lắng an nguy. Rừng trong này nhiều như vậy rắn, đều là Tô lão gia tử nhãn tuyến, có chút gió thổi cỏ lay, Tô lão lá cây cũng đều sẽ biết. Không bao lâu sau công phu, Tô lão gia tử liền làm xong đồ ăn, ba người chúng ta người liền vây quanh ở trên mặt bàn ăn nhiều. Trong lúc đó, ta còn theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một chút đóng gói thực phẩm. Lạp xưởng hun khói, tai lợn cái gì? Mặt khác còn lấy ra mấy bình rượu Mao Đài cùng rượu Ngũ Lương. Lão gia tử ở chỗ này dừng trong mấy chục năm. Cái nào gặp qua vật như vậy? Vừa mở ra bình rượu, chảy nước miếng đều hơi kém chảy ra. Dao bôi cạn ly, ba người chúng ta người ăn uống cũng là quên cả trời đất. Trong lúc đó, lão gia tử nhìn về phía ta càn khôn bát bảo túi. Nói đây chính là một cái tốt. Nếu như hắn không nhìn lầm, bảo bối này hẳn là xuất từ núi Trung Nam. Hắn tuổi trẻ thời điểm nghe nói qua núi Trung Nam có người dùng qua loại pháp khí này. Bên trong làm khôn, nạp dây lát giới tử, là một cái hiếm có thần khí. Này càn khôn bát bảo túi đến ta cũng chưa từng biết được. Chỉ là pháp khí này là ta cao tổ ra cho. 10 phần hưởng thụ, đi đâu ta đều mang. Xem lão gia tử nơi này như thế kham khổ, lập tức ta cũng không có chút nào keo kiệt, đem bên trong hắn có thể cần dùng đồ vật đều lấy ra hơn phân nửa, để lại cho hắn. Tô lão gia tử tự nhiên hết sức cao hứng, đây cũng là chúng ta báo đáp lão gia tử ân cứu mạng. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.